Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, Tần Phượng Thanh về trường. Vì Gary Luen minh chủ thêm chương 3/3, người đều đi rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn chính mình số liệu, tài phú, 17 tỷ, chuyển đổi, khí huyết, 5.100 tạp, 5.999 tạp, tinh thần, 820 hách, 899 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 4 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút, thực lực này chướng. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, điểm tài phú tiêu hao 1 tỷ. Hắn không để ý, trước vì khôi phục nhục thân, hắn không muốn sống phóng thích khí huyết. Bình thường, then chốt là, hắn nửa kim thân rèn đúc hoàn thành, thực lực thật tăng vọt một đoạn dài. Khí huyết tiếp cận 6.000 tạp, lực lượng tinh thần càng là cao tới 900 hách trái phải. Này khái niệm gì? Lực lượng tinh thần không nói, bình thường ngũ phẩm đỉnh phong. Lực lượng khí huyết 4.000 tạp, mà lục phẩm cường giả, sơ nhập lục phẩm, không có đóng kín tam tiêu chi môn loại kia, hạn mức tối đa đại khái chính là 5.000 tạp dáng vẻ. Sau, mỗi đóng kín một cánh cửa, hạn mức tối đa tăng cường một ít, ba phiến toàn bộ đóng kín, sơ nhập đỉnh phong, không hẳn có thể đến vạn tạp khí huyết. Chỉ có lục phẩm cực hạn cường giả mới có thể đạt đến vạn tạp khí huyết mức độ, mà hắn giờ khắc này khí huyết cường độ có thể so với lục phẩm trung đoạn võ giả dáng vẻ. Đến mức lực lượng tinh thần, cái kia chưa nói chi là đều nhanh đạt đến ngàn hách cụ hiện mức độ rồi. Muốn trở thành lục phẩm, đầu tiên chính là mở ra tam tiêu chi môn, để tam tiêu chi môn cụ hiện. Giờ khắc này Phương Bình muốn trở thành lục phẩm, chính là tìm tới tam tiêu chi môn. Kỳ thực trước hắn, trên đỉnh đầu hiện lên quá tam tiêu chi môn bóng mờ. Có thể đó là hư, Phương Bình cũng không thể cảm ứng được tam tiêu chi môn tồn tại. Mà lục phẩm cường giả, chính là thông qua đối tự thân nắm giữ, tìm tòi đến tam tiêu chi môn tồn tại, do đó dẫn dắt sức mạnh. Để tam tiêu chi môn cụ hiện ra, lại bắt đầu đóng kín. Cụ hiện, đó chính là lục phẩm. Phương Bình đối sức mạnh của chính mình nắm giữ không đủ. Hắn hiện tại đối tự thân khống chế đều chênh lệch một đoạn dài, rất khó tìm đến, do đó định vị, nói cách khác, hắn khoảng cách lục phẩm còn kém một đoạn. Tu luyện chiến pháp có thể giúp ta thông thạo sức mạnh của chính mình, tăng mạnh đối tự thân lực trưởng khống. Phương Bình có dự định, đây là chính mình kế tiếp chủ yếu tu luyện nhiệm vụ. Thông thạo tự thân, nắm giữ tất cả sức mạnh của ta. Ta cảm thấy ta không thể so với lục phẩm đỉnh phong nhược. Phương Bình vừa đi, vừa nghĩ, trên đường, gặp phải mấy vị ma võ học sinh. Cái này năm, rất nhiều người không trở lại quá. Những người này nhìn thấy Phương Bình, đều ngây người rồi, Phương xã trưởng đây là muốn ra cái gì yêu thiêu thân? Đang yên đang lành, cạo cái đại đầu chọc làm gì? Bất quá, nhìn rất sáng, rất nhớ sờ một cái xem, không thiếu nữ sinh một mặt khát vọng, nhìn Phương Bình rất muốn nện chết mấy cái, không ở trường học ở lâu, Phương Bình trực tiếp trở về nhà, hắn giờ phút này. Cha mẹ đưa đến, hắn mấy ngày nay đều chuẩn bị về nhà chủ, Hải Loan Hoa Viên, số 16 biệt thự. Phương Bình lúc trở lại, cha mẹ còn đang thu dọn đồ đạc, mới vừa đưa đến, sự tình không ít, Phương Viên lại là có chút nhàm chán ngồi ở trong sân ngây người. Nàng thật có chút tẻ nhạt rồi, nhân sinh không quen, nàng cũng không biết chính mình nên làm gì. Viên Bình xã tiểu tỷ muội nhóm đều không ở bên người. To lớn khu biệt thự cũng cực kỳ yên tĩnh, để Phương Viên cảm thấy có chút cô độc, buồn bực ngán ngẩm. Phương Viên cầm căn gậy gỗ nhỏ ở trong bãi cỏ đâm đến đâm tới, nhìn dáng dấp có tâm nghĩ đâm mấy cái tổ kiến, bất quá loại này tẻ nhạt cảm. Theo Phương Bình vào sân, đột nhiên biến mất rồi. Ca, ngươi đeo mũ làm gì? Phương Viên vây quanh hắn nhìn một chút, bỗng nhiên nói, ngươi lông mày đây. Phương Bình không thèm để ý nàng, cất bước liền muốn vào nhà. Phương Viên nóng lòng muốn thử, đi theo phía sau hắn, có lòng muốn xốc lên mũ nhìn. Phương Bình bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn nàng nói, ngày mai ta cho ngươi tìm trường học, làm ma võ thuộc hạ cao trung, nhớ tới đến trường học, thật tốt học tập, không cho lại làm cái gì xã đoàn loại hình. Đúng rồi, Phương Bình nói xong, sờ sờ cằm nói, ta nhớ tới, có chút người con cái thân thích đều ở chỗ này cao trung đến trường. Phương Bình cười ha hả nói, nhớ tới rảnh rỗi giúp ta đánh cá nhân. Hắn nhớ tới, Lý lão đầu có cái cháu gái vẫn là cái gì, thật giống cũng ở trường này. Lý lão đầu bắt nạt chính mình, để Phương Viên đi đánh hắn cháu gái đi. Ném xuống lời này, Phương Bình không lại quản còn đang nhìn mình chằm chằm sau gáy Phương Viên. Nhà đầu này yếu như vậy, còn muốn hất chính mình mũ, nằm mơ đây. Hai ngày sau, Phương Bình vẫn ở thích ứng cơ thể chính mình, mà võ những người khác cũng đều đang điên cuồng trong tu luyện vượt qua. Ngày 22 tháng 2, hai công ty lớn còn lại đan dược cùng binh khí đưa đến rồi. Mà võ Nam Khu, Phương Bình lần thứ nhất đi vào phòng vệ nghiêm ngặt tổng thương khố. Làm hợp kim cửa lớn mở ra trong nháy mắt, Phương Bình liền có chút bị chấn động đến rồi. To lớn hợp kim kho lớn, vào cửa đầu tiên nhìn thấy không phải những khác, là phía trước nhất từng hòm nồng độ năng lượng cực cao năng nguyên thạch. Ít nhất 10 hòm, mỗi hòm, e sợ đều không thua kém 200 cân, thậm chí nhiều hơn. Phương Bình quay đầu nhìn về phía hoàng cảnh, chấn động nói, ma võ còn có nhiều như vậy năng nguyên thạch. Hoàng cảnh cười nhạt nói, vì sao không thể có? Lập trường 60, không, 61 năm, những năm gần đây, chúng ta bớt ăn bớt mặc, lẽ nào một điểm tồn kho đều không? Vậy ta trước cho trường học năng nguyên thạch, các ngươi cũng thu. Hoàng cảnh khẽ cười nói, ngươi lại không dùng được, không phải nói trước tiên khuyết sao? Phương Bình phiền muộn, không lên tiếng nữa, tiếp tục nhìn về phía chỗ khác. Kho lớn là phân khu năng nguyên thạch vị trí, cũng không phải là toàn bộ, trừ bỏ này vượt qua 2000 cân năng nguyên thạch. Phương Bình nhìn thấy vô số bình chứa đan dược, mà võ bình thường nhất đan dược chính là phổ thông khí huyết đan. Hiện nay nơi này tổng cộng là 96000 viên. Nói lời này không phải hoàng cảnh, mà là một vị phụ trách trấn thủ nơi đây lục phẩm đạo sư, lục phẩm cao đoạn cường giả. Mà trước lúc này, nơi này do Lưu Phá Lỗ trấn thủ. Phương Bình thở dài nói, nhiều như vậy, giá thị trường đều tiếp gần 10 tỷ rồi. Hoàng cảnh nghe vậy cười nói, giá vốn không cao như vậy, chế tạo ra thành phẩm đan dược công ty bên kia chúng ta không phải quá rõ ràng. Chúng ta thiết bị cùng nhân lực cùng với kỹ thuật, giá vốn đại khái 3 vạn trái phải, vậy cũng giá trị cực cao, ít nhất 3 tỷ rồi. Như thế tính toán, thật giống cũng không tính là gì. 3 tỷ, mà võ vẫn có tư cách này, có thể tiếp cận 100000 viên phổ thông khí huyết đan. Nghe tới vẫn là cực kỳ chấn động nhân tâm. Nhất phẩm khí huyết đan 3 vạn viên, nhị phẩm khí huyết đan 1 vạn viên, tam phẩm khí huyết đan 3000 viên, nhất phẩm thối cốt đan 2 vạn viên, nhị phẩm thối cốt đan 1 vạn viên. Các loại cấp bậc khí huyết đan cùng thối cốt đan đều là lấy vạn tính toán, dựa theo giá thị trường, tổng giá trị vượt qua 100 tỷ. Này còn chỉ là đê phẩm đan dược, thêm vào trung phẩm đan dược, giá thị trường vượt qua 200 tỷ, cộng thêm những kia trồng chất như núi kim loại nguyên liệu, thành phẩm binh khí, năng nguyên thạch, mà võ 61 năm tích lũy, thật muốn dựa theo giá thị trường bán đi, ít nhất 500 tỷ. Phương Bình đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Mà võ có như thế có tiền sao? Tốt, liền là không nói giá thị trường. Giá vốn dựa theo 1/3 để tính. Vậy cũng vượt qua 150 tỷ tích lũy rồi. Phương Bình chấn động đến tột đỉnh. Hoàng cảnh nhưng là khẽ thở dài. Đây là 60 năm tích chữ. Rất nhiều đạo sư tiến vào địa quật trước. Có không có người nhà. Không có thân thuộc, bọn họ liền đem một đời này tích chữ, toàn bộ hiến cho ma võ. Trường học cũng không phải là một sớm một chiều sự, đây là lâu dài kinh doanh. Lão sư khi còn sống, lo lắng ngày nào đó thế cuộc chuyển biến xấu, vô pháp lại thu được tài liệu, liền vẫn đem những này tích lũy, toàn bộ bao bọc lên, chờ đến thế cuộc chuyển biến xấu đến cực điểm. Để chúng ta còn có thể tiếp tục dạy học xuống. Lần này thêm vào 2 công ty lớn cho những này, giá vốn liền vượt qua 350 tỷ. Giá thị trường hẳn là đạt đến 1000 tỷ khoảng cách. Ma võ cũng nên bắt đầu dùng những tài nguyên này rồi. Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy có chút áp lực quá lớn, khô cằn nói: Hiệu trưởng, này nếu là dùng hết rồi, sau đó không còn tiền thu, ta này vai nhỏ, có chút chống không nổi a. 60 năm tích chữ, nếu là dùng hết, lại không còn tiền thu. Cái kia ma võ liền là huy hoàng, cũng là mấy năm qua sự. Hoàng cảnh khẽ cười nói, đều đến lúc này, còn thật sự có tương lai sao? Nói xong, hoàng cảnh trầm giọng nói, mấy ngày nay ngươi không để ý, địa quật lại xảy ra vấn đề rồi. Kinh đô địa quật bên kia, 6 thành liên hợp, phát động một lần tổng tiến công. Cửu phẩm cuộc chiến bạo phát, tham chiến cửu phẩm song phương vượt qua 10 người. Cái khác 7, 8 phẩm tham chiến võ giả, song phương gần 100 người. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng là các có tổn thất. Chúng ta bên này, không ít người trọng thương, thậm chí, lại có người vẫn lạc rồi. Hoàng cảnh sắc mặt âm trầm, lại nói, cuối cùng Trương Bộ trưởng ra tay, cụ thể làm sao không rõ ràng, bất quá Trương Bộ trưởng một đường giết tới địa quật nơi sâu xa. Địa quật nơi sâu xa rung chuyển, sau đó Trương Bộ trưởng bị thương mà về, tuyên bố xong phương đình chiến. Phương Bình ngưng lông mày nói, cửu phẩm đỉnh cao nhất đều khai chiến sao? Hoàng cảnh hít sâu một hơi, trầm trọng nói, kinh đô địa quật là nhân loại phòng ngự mạnh nhất một cái địa quật. Trước yên ổn nhiều năm, lần này bỗng nhiên bạo phát đại chiến, ra ngoài rất nhiều người dự liệu. Tuy rằng sau đó bộ giáo dục mấy đại bộ môn đều nói đã giải quyết, có thể mọi người hiện tại đều không phải quá an tâm. Đây là kinh đô địa quật. Có thể đỡ được 6 thành liên thủ. Cái khác địa quật đây. Dù cho ma đô, một khi bạo phát 6 thành liên minh cuộc chiến, chỉ có thể hướng kinh đô cầu viện. Ma đô bên này, bây giờ tọa trấn cửu phẩm. Trong ngoài chỉ có 3 người. Mà cửu phẩm đỉnh cao nhất. Ta không biết ma đô có hay không. Kinh đô còn có mấy vị cường giả cửu phẩm đỉnh cao nhất. Ở bề ngoài. Lý Tư lệnh, Trương Bộ trưởng những người này, đều là xác định cửu phẩm đỉnh cao nhất, bọn họ đều ở kinh đô, có thể tọa trấn ma đô, ở bề ngoài cũng không có nhân vật như vậy, bảo phát loại kia quy mô đại chiến, không có loại này chí cường giả ra tay, e sợ khó có thể giải quyết. Phương Bình hít sâu một hơi, gật đầu nói, cái kia ma võ xác thực không thể chờ đợi thêm nữa. Hiệu trưởng, những thứ đồ này đều mở rộng cung cấp đi. Đại chiến giáng lâm trước, để mọi người cường một điểm là một điểm, ít nhất nhiều chút bảo mệnh cơ hội. Ta cũng là nghĩ như vậy. Phương Bình nói xong lại nói, đương nhiên, không thể miễn phí, chúng ta vì ma võ tranh thủ phúc lợi, cuối cùng tiện nghi người khác không thể được. Dù cho mọi người mục đích nhất trí, mượn tiền, ký công tác thỏa thuận, đều là tất yếu. Hoàng Cảnh bật cười nói, như vậy, mọi người tâm không hẳn lưu tại ma võ. Vậy ta mặc kệ, Phương Bình lắc đầu nói, dựa theo thế cục này, bạo phát đại chiến, toàn diện đại chiến, có lẽ ngay ở trong 3-5 năm này, 3-5 năm sau, những người này đều trưởng thành lên. Ta cũng không muốn đến thời điểm những người này đều vào quân bộ hoặc là những ngành khác. Không nói toàn bộ lưu lại, ít nhất lưu lại hơn một nửa mới được. Hơn nữa, liền là bạo phát chiến tranh toàn diện, ta cảm thấy chúng ta cũng không đến nỗi chớp mắt tan vỡ. Có lẽ còn phải đánh lâu dài. Ma đô bên này, ma võ cũng phải xuất lực. Người đều chạy, ma đô 13 thành toàn bộ đột kích. Chẳng lẽ còn có thể đều gọi trở về? Hoàng Cảnh cười cợt, cũng không nói thêm. Theo Phương Bình đi, Phương Bình tiếp tục ở trong kho hàng nhìn một vòng. Hai công ty lớn đưa tới đồ vật, cũng đều bắt đầu vào kho. Nhìn những đan dược và binh khí này, bao quát năng nguyên thạch, Phương Bình có chút đỏ mắt. Những thứ đồ này, cho hắn, hắn cũng có thể tăng cường ngàn tỷ điểm tài phú. Dù cho không tới, thấp nhất cũng sẽ không thiếu với 500 tỷ. Hệ thống 100 tỷ hẳn là có thể lại tăng cấp một lần. Đáng tiếc, đây là ma võ tích trữ, nhưng không phải là hắn, không phải đồ vật của chính mình. Càng xem càng khó chịu, Phương Bình cũng liền tùy ý nhìn, rất mau ra nhà kho, nhẹ giọng nói, Lưu hiệu trưởng thương thế khôi phục được rồi. Hoàng Cảnh khẽ gật đầu. Bất quá vẫn là nói, xương sọ trên còn có chút vết rạn nứt, thật nghiêm trọng, đối hiện nay không quá to lớn ảnh hưởng, có thể nếu là muốn vào bát phẩm, vậy thì khó khăn. Nói hết, Hoàng Cảnh liếc mắt nhìn hắn, khẽ thở dài, trường học kỳ thực chuẩn bị cho Lưu lão mua một ít tinh hoa sinh mệnh, trợ giúp hắn khôi phục, Lưu lão từ chối rồi. Lưu lão cảm giác mình vô vọng bát phẩm, không cần lãng phí những tài nguyên này. Lưu Phá Lỗ tiến vào thất phẩm không ít năm, cùng lão hiệu trưởng cùng một thời đại nhân vật, có thể đến nay chưa có thể đi vào bát phẩm, đối bát phẩm cũng không làm suy nghĩ nhiều. Lần này xương sọ bị thương, lại nghĩ vào bát phẩm, càng khó. Phương Bình trầm ngâm nói, tìm cơ hội xem một chút đi, mua. Lưu lão đại khái sẽ không cần, có thể tự chúng ta đoạt đến, thế thì dễ nói chuyện rồi. Hiệu trưởng, lão sư ta thế nào rồi? Còn đang bế quan, lần bế quan này lâu như vậy, thất phẩm hẳn là cũng sắp rồi. Đường lão sư đây, hắn gần nhất vẫn ở uy áp thất không đi ra. Hoàng Cảnh suy nghĩ một chút nói, ngươi quay đầu lại đi uy áp thất chuyển vận điểm lực lượng thiên địa. Song trọng ảnh hưởng, hắn tu luyện tiến độ sẽ nhanh hơn một ít, nhìn có thể hay không tranh thủ trong ngắn hạn tiến vào thất phẩm. Đường Phong đạt đến tinh huyết, hợp nhất sau, lực lượng tinh thần tăng trưởng tốc độ nhanh không ít, có thể còn chưa đủ. Dựa theo dĩ vãng tình huống, Đường Phong tình huống này, 3-5 năm hẳn là có thể đột phá, có thể 3-5 năm. Vẫn là quá dài rồi. Tốt, ta biết rồi. Phương Bình gật đầu. Có thể làm cho Đường Phong nhanh lên một chút tiến vào thất phẩm, cũng là mục đích của hắn. Cuối cùng, Hoàng Cảnh cười nói, mặt khác, hiệu trưởng trước cùng mấy vị bát phẩm cường giả cùng đi ra ngoài một chuyến, chém giết 3 vị thất phẩm võ giả, trung đê phẩm vô số. Lần này ta giáo ăn thiệt thòi lớn như thế, ta nhìn bọn họ còn dám hay không lại lộ đầu. Trước Ngô Khuê Sơn mời những kia bát phẩm, có thể không đơn thuần là vì giúp Phương Bình chữa thương. Lão Ngô mời những người này, thuận tiện để bọn họ làm điểm cu ly. Lại từ võ đại triệu tập hơn 10 vị tông sư, hơn 20 vị 7-8 phẩm cường giả. 2 ngày này khí thế ngang trời, càn quét toàn quốc, không đơn thuần ở Hoa Quốc cảnh bên trong ra tay, bao quát Xiêm La mấy quốc, những người này cũng tiện thể đi càn quét một phen. Cuối cùng, ba vị thất phẩm tà giáo võ giả bại lộ hành tung, rất nhanh bị chém giết. Cái khác tà giáo võ giả, không một người dám thò đầu ra, dù cho tà giáo có cửu phẩm, giờ khắc này cũng không dám lộ đầu. Một khi lộ ra tung tích, có lẽ cũng sẽ bị chém giết. Ngô Khuê Sơn những người này, thả xuống lời hung ác, tà giáo đồ còn dám đánh giết võ đại học sinh, tập hợp đủ trăm vị cao phẩm, không chết không thôi. Đến mức trong chấp hành nhiệm vụ, tào ngộ tà giáo đồ, song phương giao thủ, tử thương tự phụ, Phương Bình tức khắc cảm thấy thoải mái không ít, bất quá vẫn là ngưng lông mày nói, tà giáo cao phẩm, gần nhất tử thương rồi gần 10 vị, bọn họ cao phẩm nhiều như vậy sao? Lần trước, liền bị đánh giết vài người, bao quát một vị bát phẩm cường giả. Trước Nam Giang bên kia quét dọn chiến trường, cũng giết mấy cái, sau đó Triệu Hưng võ tiện tay giết một cái, hiện tại lại bị giết ba cái. Tính được, e sợ đều có 10 người trở lên rồi. Hoàng Cảnh nhẹ giọng nói, nhớ kỹ, tà giáo đồ, cũng không phải là chỉ ở Hoa Quốc một đất, cũng không phải chỉ có Hoa Quốc cường giả, bao quát nước ngoài cường giả cũng có. Chính ngươi ngẫm lại, thế giới các quốc gia, công khai cao phẩm, vượt qua 2.000 người. Tà giáo thế lực cũng không tính là nhỏ, nhiều không dám nói, các nơi trên thế giới, 40, 50 cái cao phẩm vẫn có. Đương nhiên, lần này bọn họ cũng nguyên khí đại thương, trong ngắn hạn là sẽ không lại có thêm bất luận động tác gì rồi. Phương Bình thoải mái nói. Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng rằng tà giáo là Hoa Quốc đặc sản đây. Hoàng Cảnh khẽ cười nói, vậy cũng không phải, những người này sinh động phạm vi rất lớn, khắp nơi đều có, sở dĩ tạo thành Hoa Quốc mới có ấn tượng, chủ yếu là gần nhất bọn họ ở Hoa Quốc sinh động khá nhiều. Cùng Hoa Quốc địa quật mới mở có quan hệ, Phương Bình không hỏi nhiều nữa, nhìn đồng hồ. Mở miệng nói, hiệu trưởng, vậy ta trở lại tu luyện, mấy ngày nay đối thân thể khống chế độ cao rất nhiều. Cũng nhanh có thể toàn lực phát huy rồi, không muốn quá sốt ruột, cũng không cần vội vã đi tìm tam tiêu chi môn. Việc cấp bách vẫn là khống chế tốt sức mạnh của bản thân. Không thể luôn luôn cầm lực lượng thiên địa đi nổ người. Người vào lúc này có thể nổ người, đến cao phẩm. Ngươi còn làm như thế, vậy thì không thích hợp rồi. Hừm, biết rồi. Phương Bình đang cùng Hoàng Cảnh giao lưu đồng thời. Ma võ, cửa trường học, Tần Phượng Thanh gánh đại đao, lắc lư vào cửa trường. Những người khác nhìn thấy hắn, không ít người vội vàng tách ra. Tần Phượng Thanh cũng không thèm để ý, tiện tay nắm lấy một cái đê phẩm học viên, hỏi, Phương Bình ở đâu? Xã trưởng ở Nam Khu bên kia, so với ta trở về sớm a. Tần Phượng Thanh lẩm bẩm một câu, lại nói, Đường viện trưởng cùng La viện trưởng đây. Đường viện trưởng không thấy, La viện trưởng thật giống cũng trở về nhà còn chưa có trở lại. Tần Phượng Thanh lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm, không trở về là tốt rồi. Không lại hỏi, Tần Phượng Thanh lắc lư hướng Nam Khu đi đến. Đi tới, Tần Phượng Thanh lỗ tai giật giật, bỗng nhiên thân hình hơi động, đi tới hai cái đang ở trò chuyện học sinh trước mặt. Dò hỏi, các ngươi nói Phương Bình cạo trọc rồi. Hai người nhìn thấy Tần Phượng Thanh này ác bá, đều có chút trong lòng run sợ. Vội vàng nói, Phương xã trưởng là cạo đầu trọc. Ha ha ha, Tần Phượng Thanh chợt cười to, cũng không hỏi nữa. Tốc độ tăng nhanh, nhanh chóng hướng Nam Khu chạy đi. Phương Bình lại cạo đầu chọc. Quá thú vị rồi, chính mình lần này có thể thật tốt cười nhạo hắn rồi. Thấy hắn chớp mắt chạy không còn bóng. Hai cái học sinh hai mặt nhìn nhau. Một lát, Một người trong đó thấp giọng nói, Phương xã trưởng thật giống đáng ghét nhất người khác nghị luận hắn đầu chọc sự. Tần Phượng Thanh đi rồi, sẽ không bị đánh chứ? Tên còn lại nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nói, chúng ta đi trước, bằng không bị Tần Phượng Thanh khai ra, hai ta cũng xui xẻo, hai người cũng không phí lời, vội vàng rời đi, Tần Phượng Thanh chết chắc rồi. Cái tên này thật muốn chạy đi cười nhạo Phương Bình, tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.